Chiến thần Hào Môn, chương 1812. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bộp một tiếng, Lan Tư tay đều suýt chút nữa bị kẹp đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Duy tắt liền môn. Thật không có cho hắn chút nào mặt mũi. Lan Tư kinh ngạc nhìn môn, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Trống rỗng đi ra, cảm giác mấy đạo bóng đen kia đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không dám di chuyển, tựa ở Giang Duy trên cửa, muốn tự tay tiếp tục gõ cửa, lại sợ chọc giận Giang Duy. Hắn lại không biết quan tâm chính mình rồi. Sợ hãi, bất đắc dĩ, còn có phẫn nộ. Lan Tư biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Tới tham gia một lần kỹ thuật phong hội, đây là muốn đem mạng của mình đều nhập vào sao? Lộc cộc đát. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lúc lâu, đi ra truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Jimmy mang theo mười mấy cái nhân viên an ninh, võ trang đầy đủ chạy tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảnh giới. Jimmy chứng kiến ngồi dưới đất Lan Tư, trái tim chợt trầm xuống, vội vã hô to. Copy nội dung từ chuyện 88. Mười mấy cái bảo tiêu lập tức đem Lan Tư bảo vệ. Lan Tư tiên sinh, copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy chạy tới. Ngươi không sao chứ? Lan Tư ngẩng đầu nhìn Jimmy liếc mắt, trong mắt phẫn nộ, tựa như một đám lửa, hầu như muốn đem Jimmy cho đốt chết tươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy, hắn giống giận, ngươi nghĩ hại chết ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể? Jimmy liền vội vàng giải thích. Ta làm sao có thể biết hại Lan Tư tiên sinh? Chúng ta là đồng bạn hợp tác. Tá La gia tộc càng là ta nhất kính ngưỡng đại gia tộc. Ta không có lý do gì hại ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đã thấy Lan Tư bảo tiêu toàn bộ bỏ mình. Cái này ngay cả hắn đều khiếp sợ không thôi. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Nhà mình đích Biêu Luân tại sao có thể có sát thủ, hơn nữa hung tàn như vậy, đuổi theo Lan Tư không thả. Đầu tiên là hạ độc, suýt chút nữa giết Lan Tư. Hiện tại lại trực tiếp ám sát, giết sạch rồi Lan Tư bảo tiêu. Chỉ thiếu chút nữa, Lan Tư sẽ chết tại chính mình ra đích Biêu Luân lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Kể từ đó, Tá La gia tộc giận dữ. Xui xẻo là hắn cắt mễ gia tộc. Chết tiệt, copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy trong lòng tức giận mắng. Rốt cuộc là người nào? Đây không phải là yếu hại Lan Tư. Đây là muốn hại hắn cắt mễ gia tộc a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mời Lan Tư tiên sinh yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Xin ngươi tin tưởng ta. Chấm, Jimmy hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan Tư cũng là lắc đầu. Hắn làm sao tin? Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là cát mễ gia tộc đích Biêu Luân. Có thể nói từ đầu tới đuôi đều là hắn cát mễ gia tộc nhân. Hắn cử hành phong hội, nhưng bây giờ là tràn đầy sát thủ. Chính mình từ lúc nào chết cũng không biết. Ta không pháp tướng tin ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan Tư nói. Ta sẽ liên hệ người của gia tộc tới đón ta. Hiện tại mời đem tàu biển chở khách chạy định kỳ cập bờ. Jimmy sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phòng hội cũng còn không có mở thủy, nhưng bây giờ muốn trở về địa điểm xuất phát, Cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ trên cũng không chỉ có Tá La một cái gia tộc đại nhân vật ở, cái này dính dấp quá nhiều người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan Tư tiên sinh, mời không cần lo lắng. Chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ an toàn, là tuyệt đối không có vấn đề. Ta, hộ vệ của ta đều chết hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan Tư nhịn không được gầm hét lên. Nếu như không phải vận khí ta tốt, hiện tại ta cũng không khả năng đứng ở nơi này nói chuyện với ngươi. Jimmy, ta có thể nói cho ngươi biết. Mặc dù đang Tá La gia tộc chung, ta không coi là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhưng ta chết ở ngươi đích biêu luân trên, ngươi Cát Mễ gia tộc sẽ có phiền toái gì? Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy trên mặt xanh lúc thì trắng một hồi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng này đích xác là một vấn đề rất lớn. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lan Tư tiên sinh, ta minh bạch, cho nên ta nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Hiện tại, những người hộ vệ này đều muốn thiếp thân bảo hộ ngươi. Một tấc cũng không rời. Jimmy nói, ta lập tức thanh tra. Bất luận cái gì cất giấu sát thủ, đều sẽ bị ta bắt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, tay hắn vung lên, mười mấy cái bảo tiêu lập tức thiếp thân đi theo Lan Tư bên người. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Những người khác theo ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Jimmy quát lên, không đem hung thủ tìm ra, các ngươi liền đều cho ta nhảy xuống biển A. Lan Tư đứng ở đó, mặt không chút thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.